Chương 3890, bằng hữu cũ bọn họ. Xông phá vạn cổ thanh thiên một gốc thần thụ, nó lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, vượt ngang bỉ ngạn tinh không, thẳng bức cổ vực, thần thụ phía trên, nhánh cây chập chờn, đáng sợ phong bạo, dùng thần thụ làm trung tâm, quét sạch toàn bộ cổ vực. Cùng lúc đó, trên thần thụ lá cây, cu nở dê tại phiêu diêu, có thế dẫn động thiên địa cộng minh. Nó là lão thần côn, vô tận tuế nguyệt bế quan tu hành. Hôm nay đã sớm trở thành thái cổ hỗn độn từ trước tới nay tối cường thần thụ. Là thần côn sư thúc. Khang Cửu cùng Thiên Tâm, thấy cảnh này về sau, trên mặt nổi lên kích động nụ cười, bọn hắn kích động khoa tay múa chân. Nhìn kỹ, tại lao thần côn trên nhánh cây, thình lình ở giữa có bốn đạo ảnh tử. Quỳnh Sơn Ngũ Bá. Năm đó, danh chấn thái cổ hỗn độn Quỳnh Sơn Ngũ Bá, từ khi phương thần tiến vào thần vẫn chiến trường về sau, bọn chúng liền dần dần quy ẩn. Không nghĩ tới lần này, thế mà tề tụ cổ vực. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là vì phương thần hai đứa con trai. Nhiều năm chưa từng rời núi, thế nhân đã quên chúng ta Quỳnh Sơn Ngũ Bá sao? Quỳnh Sơn Ngũ Bá dùng tiểu lao thử cầm đầu. Nó cũng là trước hết nhất đi theo phương thần bên người chiến đấu đồng bạn, hơn nữa còn là trong truyền thuyết vũ trụ tinh không độc nhất vô nhị phệ thiên thần thử. Có thế thôn phệ thế gian vạn vật, mặc dù Quỳnh Sơn Ngũ Bá bên trong, thực lực của nó chưa chắc là tối cường. Nhưng những người khác lại dùng nó cầm đầu. Tại nó bên cạnh, đứng đây chính là Nghĩ Hoàng tộc tuyệt đối hoàng giả Kiến Vua, còn có Hải Mã cùng Xuyên Sơn Giáp. Bọn chúng năm cái, huyền như huynh đệ, thần vẫn chiến trường trở về sau, liền bốn phía du lịch, trong hồng trần thể nghiệm thời gian khó khăn, hôm nay cường thế trở về. Là Quỳnh Sơn Ngũ Bá, Hư Vô Thủy Tổ, Hỏa Khung cung chủ bọn người, nhao nhao đại hỉ. Bọn hắn bên này mặc dù người đông thế mạnh, nhưng dù sao cổ gia lão tổ là một vị hàng thật giá thật dương nguyên cảnh cường giả, mặc dù có huyết mạch vương tương trợ, nhưng cổ gia lão tổ bố trí tuyệt thế sát phạt chiến trận, cho bọn hắn một loại tim đập nhanh cảm giác. Bây giờ, có Quỳnh Sơn Ngũ Bá, lực chiến đấu của bọn hắn trong nháy mắt tiêu thăng đến một cái cực cao trình độ. Bọn chúng trở về, cũng là đã dẫn phát sóng to gió lớn, những cái kia trô nở ở cổ vực bên ngoài, quan sát nơi này chiến đấu các đại thế lực người, đều chấn kinh. Quỳnh Sơn Ngũ Bá truyền thuyết, một mực tại lưu truyền, không nghĩ tới thế mà có thế nhìn thấy bản tôn. Lão đại không tại, cổ gia lại dám động đến hắn người nhà, thật sự là muốn chết. Hải Mã cùng Xuyên Sơn Giáp, chất vấn. Kiến Vua sắc mặt lạnh lùng, nó, có thể nói là vạn yêu chi vương, yêu tộc người mạnh nhất một trong, đối mặt cổ gia, nó thực chất bên trong kia cỗ thị huyết giết chóc, trong nháy mắt sôi trào. Hừ, năm cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Cổ gia lão tổ vung tay lên, tiếp tục thao túng tuyệt thế sát phạt đại trận, ngăn cản huyết mạch vương tiến công, khinh thường nói, hắn không biết cái gọi là Quỳnh Sơn Ngũ Bá đến cùng là ai. Nhưng nếu chỉ là trước mắt cái này năm người, căn bản không đủ gây sợ. Ta yêu tộc cũng tới đến một chút náo nhiệt. Quỳnh Sơn Ngũ Bá hiện thân về sau, lại một vị yêu tộc trí cường giả vượt qua hư không mà đến, nó là thuần huyết thú tể, hôm nay đã sớm là cao quý yêu tộc chi vương. Huyết mạch so với Kiến Vua đều mạnh hơn rất nhiều. Năm đó, bọn hắn đều là cùng phương thần kề vai chiến đấu đồng bạn, bây giờ đều đã trở thành chư hầu một phương. Người cao y tên Na Y, nhiều năm như vậy không thấy, chúng ta còn tưởng rằng ngươi độ kiếp thất bại, hồn phi phách tán. Lao thần côn tùy tiện nói, bọn chúng tình cảm rất tốt, thường xuyên nói đùa. Các ngươi cũng chưa chết, ta làm sao lại chết trước thuần huyết thú tể lạnh lùng nói. Đối mặt cái này năm người, thuần huyết thú tể hận đến thẳng cắn răng, năm đó nó còn nhỏ yếu thời điểm, thường xuyên bị cái này năm người khi dễ, về sau càng là mỗi lần chỉ cần mình khoe khoang cường đại huyết mạch, liền sẽ lọt vào năm người vô tình ẩu đả. Khác đấu võ mồm, chính sự quan trọng. Tiểu lao thử vội vàng lên tiếng đạo, sợ lao thần côn cùng thuần huyết thú tể tiếp tục đấu võ mồm xuống dưới, chậm trễ chuyện của người khác tỉnh. Dầm dầm dầm cổ vực trên không, mây đen ra y đặc cờ. Đáng sợ đến cực hạn lực lượng, quét sạch thiên địa, toàn bộ thái cổ hỗn độn, tất cả cường giả, đều cảm thấy hít thở không thông hương vị. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, nhiều như vậy cường giả tề tụ một đường. Nhân tộc thập đại cung chủ, Tinh Đế, Quỳnh Sơn Ngũ Bá, còn có Khang Cửu cùng Thiên Tâm, Dã Man Nhân, Thanh Hậu vân vân. Trọng yếu nhất chính là, còn có một cái thái cổ hỗn độn trong truyền thuyết thần thoại nhân vật huyết mạch vương. Những người này, tùy tiện nhắc tới ra một người, đều có thể dùng sức một mình, trấn áp hỗn độn hư không, bọn hắn hội tụ ở đây, đối phó cổ gia. Cổ gia có thể chịu đựng được sao ta đến phá cái này rác rưởi trận pháp? Lao thần côn thân thể chập chờn, tráng kiện thân cây, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông vào tuyệt thế sát phạt đại trận bên trong, thân thể của nó không ngừng tăng vọt, nhánh cây chập chờn, muốn dùng ma lực, xông phá tuyệt thế sát phạt đại trận. Giang giác tuyệt thế sát phạt đại trận phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, lao thần côn trên thân thể cảnh, không ngừng bị hạo hãn lực lượng bẻ gãy, nó phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Chúng ta QNZ hỗ trợ. Tiểu lao thử đạo, lập tức bọn chúng bốn cái, đồng loạt ra tay, nhao nhao thi triển ra thiên phú thần thông, cùng lao thần côn liên hợp, diễn hóa ra cường đại lĩnh vực, đối kháng tuyệt thế sát phạt đại trận. Trận pháp này đến từ thần vẫn chiến trường. Kiến vua bình tĩnh tỉnh táo, trước tiên phát hiện trận pháp không thích hợp. Quỳnh Sơn ngũ ba xông vào phía trước, thuần huyết thú tể tự nhiên không cam lòng lạc hậu, toàn thân tràn ngập hào quang màu đỏ như máu, thân thể tăng vọt. Hóa thành vạn trượng cự thú, xông vào tuyệt thế sát phạt đại trận bên trong, muốn xé rách trận pháp. Cùng lúc đó, tinh đế xuất lĩnh thập đại cung chủ QNZ cùng nhau phát động tiến công. Trong lúc nhất thời, tuyệt thế sát phạt đại trận lung lay sắp nát. Huyết mạch vương ngẩng đầu, trong hai con ngươi tràn ngập thành trên ngàn trăm đạo huyết mạch chi lực. Hắn điềm nhiên nói, ngươi cho rằng, nương tựa theo trận pháp, liền có thể vây khốn ta sao? Thoại âm rơi xuống. Huyết mạch vương thế mà nhẹ nhõm xé rách trận pháp trói buộc, thẳng bức cổ gia lão tổ. Cái sau thấy thế, thất kinh. Ngươi thế mà hắn không nghĩ tới, huyết mạch vương thế mà người mang dị bảo, có thế miễn dịch trận pháp khống chế. Giờ khắc này trong lòng của hắn tràn ngập hoảng sợ, đơn đả độc đấu, tuyệt đối không phải huyết mạch vương đối thủ. Giang giác một trường, vẹn vẹn một trường, cổ gia lão tổ tiểu bị huyết mạch vương đánh bay. Đại ca, cổ gia lão tổ miệng phun tiên huyết. Sắc mặt tái nhợt, đang lùi lại trên đường, trực tiếp dẫn bạo tuyệt thế sát phạt đại trận, thừa dịp đại trận bạo tạc thời gian, trong nháy mắt chui vào hư không, trốn vào thần vẫn chiến trường bên trong. Dầm dầm dầm nổ tung tuyệt thế sát phạt đại trận, trong nháy mắt bạo tạc, như là âm dương nguyên cảnh cường giả tối đỉnh tự bạo, đáng sợ bạo tạc lực, nếu không tiến hành ngăn cản, có thể phá hủy toàn bộ thái cổ hỗn độn, huyết mạch vương cũng là vội vàng xuất thủ trấn áp. Thân ở trung tâm vụ nổ Quỳnh Sơn ngũ bá cùng thuần huyết thú thể, dùng thân thể mạnh mẽ, ngăn cản sóng xung kích, là tinh đế bọn người tranh thủ thời gian. Các ngươi đi trước. Tiểu lao thử kêu lên. Tinh đế đôi mắt lấp lóe, nhanh chóng làm ra quyết định, mang theo thập đại cung chủ, rời khỏi trung tâm vụ nổ. Sau đó đầu nàng QNZ không trở về, xông vào cổ gia thành trì bên trong, tìm kiếm hai đứa con trai. Khang Cửu cùng thiên tâm QNZ đi nhanh mà đi. Đông đông đông làm bạo tạc triệt để kết thúc lúc, toàn bộ cổ vực, hóa thành một vùng phế tích, Quỳnh Sơn ngũ ba cùng thuần huyết thú tể, ngồi dưới đất, trên thân chật vật không chịu nổi. Huyết mạch vương đảo qua hỗn độn hư không mỗi một hẻo lánh, bảo đảm không có âm thầm ẩn tàng thế lực tà ác, sau đó bắt đầu truy tung cổ gia lão tổ.